Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2221, Thái Thủy giờ chết. Sớm ở hơn nửa năm trước, Lão Ưng liền từ Bắc Cực khu vực bắt được một loại phi thường đặc thù cực địa chim. 10 phần chịu rét, lại thêm Lão Ưng từ lâu từ Vương Sung cái kia bên trong biết được Đại Băng Hà Kỳ sự tình. Sở dĩ, rất sớm trước Lão Ưng cũng đã bắt đầu bắt tay huấn luyện một nhánh có thể ở cực đoan giá lạnh khí trời hạ phi hành, đồng thời điều tra cùng lan truyền tin tức đặc chủng ưng tước tiểu đội. Mà bây giờ, huấn luyện thành quả đã bày ra, ở hiện ở loại tình huống này hạ, đại đường phương diện điều tra công tác, hầu như tất cả đều là do Lão Ưng này chút ưng tước để hoàn thành. Nghe được Lão Ưng, bốn phía xung quanh Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê, A Bất Tư đám người cũng cau mày lên đầu, trong lòng nặng trình trịch, các nước bên kia tiến triển so với bọn họ tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều. Đây đối với đại đường tới nói không là tin tức tốt gì. Cơ hồ là theo bản năng, mấy vị đại đô hộ, đại tướng quân dồn dập xoay đầu nhìn về đứng ở phía trước Vương Sung. Thế nhưng nhìn thấy Vương Sung biểu hiện chớp mắt, tất cả mọi người là ngẩn ra. Vương Sung biểu hiện thong dong bình tĩnh, xem ra không để ý chút nào. Biết rồi, Vương Sung lạnh nhạt nói, nhìn tất cả mọi người là trong lòng kinh ngạc. Hiện tại đế quốc tình cảnh, e sợ còn không có một người không rõ ràng. Tình huống tuyệt đối không thể lạc quan. Bất kể là triều đình cái kia một bên vẫn là đông bắc tiền tuyến, đều không tăng được quá lâu. Vương Sung cần phải so với bất luận người nào đều minh bạch. Nhưng cũng không ai biết hắn là sao như thế chấn định. Còn chưa đủ nhanh, cũng không đủ gấp. Chuyện này với chúng ta đón lấy hành động trái lại bất lợi. Cho tới châu cái kia một bên, hiện tại tuyết lớn đóng băng. Bất kể là đồ ăn vẫn là sưởi ấm vật tư, tình cảnh của bọn họ chỉ sẽ so với chúng ta càng ác liệt. U Châu trận pháp có thể cũng không thể hoàn toàn chống đỡ giá lạnh. Vương Sung ánh mắt ngắm nhìn phía trước, mọi người vẻ mặt ngẩn ra, đều là đăm chiêu. Không sai, các nước liên quân hiện tại tuy rằng hung hăng, nắm giữ Duệ Lạc Hà loại này hoàn toàn phá hoại chiến tranh thăng bằng quân đội. Thế nhưng một phương diện khác, lợi dụng chư quốc quân đội đồng thời, cũng mang ý nghĩa kéo ra mang khẩu, nhiều vô số trương miệng cơm ba. Các nước tình cảnh trước mắt, bản thân tự nằm ở lương thực hết sức thiếu hụt trạng thái. Ở loại tình huống này hả, bọn họ chỉ sẽ nhanh hơn đại đường không kiên trì được. Hơn nữa từ điều tra tình huống đến nhìn, người mặc áo đen tổ chức ở U Châu thiết lập cái kia tòa khổng lồ trận pháp. Tuy rằng có thể chống đỡ phần lớn giá lạnh, nhưng đây cũng không có nghĩa là U Châu trong phạm vi tự bốn mùa như mùa xuân. Một mảnh ấm áp, đối với các nước bách tính tới nói, như cũ cần sưởi ấm vật tư. Điểm này các nước không hề chuẩn bị. Không, phải nói liền thích hợp vật tư đều không có. Ở rộng lớn vô tận, rời rời nguyên trên cỏ, đột quyết đại thảo nguyên trên căn bản là không có có thể cung cấp sưởi ấm. Đồ vật, từ điểm này tới nói, các nước xác thực so với đại đường gấp hơn. Sở dĩ đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự hỏi, một lần này kế hoạch tác chiến, Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê, A Bất Tư bọn họ cũng đều biết không ít. Nhưng hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến chỉ có Vương Sung một người biết được. Chỉ có Vương Sung có lòng tin, mọi người mới đối với cuộc chiến tranh này nắm giữ tất thắng niềm tin. Không vội, tất cả như cũ, càng là thời điểm như thế này thì càng phải buông lòng. Chúng ta càng là thong dong, U Châu cái kia một bên thì sẽ càng là lo lắng. Vương Sung ánh mắt sâu thẳm, ngón tay ở sắt thép pháo đài trên đầu tường nhẹ nhàng gõ động hai hạ. Trong lời nói toát ra một luồng cường đại niềm tin. Đông Bắc U Châu cuộc chiến tranh này đem là toàn bộ lục địa thế giới cuối cùng một hồi nhân loại vương triều cùng đế quốc trong đó chiến tranh. Lần này Vương Xung thận trọng từng bước một tích lũy rốt cục ngồi cho tới bây giờ vị trí. Đại đường trải qua số kiếp không chỉ không có đi trên đời trước suy sụp con đường. Trái lại so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường thịnh hơn. Chỉ cần hắn còn đứng ở chỗ này, hắn tựu sẽ không cho An Lộc Sơn mảy may phản loạn cơ hội. Ly, đang trầm tư thời điểm, một tiếng cao vút ưng tước tiếng rít xuyên qua tầng tầng phong tuyết. Đột nhiên từ trời cao nơi sâu xa truyền đến, thanh âm kia cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào đều tuyệt nhiên bất đồng. Vương Xung hơi nhướng mày, theo bản năng xoay người lại nhìn phía sau lưng lão ưng. Không ổn, tuyết ưng truyền tin, thật giống có vật gì đang ở, lão ưng ánh mắt lấp lóe. Tương tự ngửa mặt nhìn bầu trời, nghi ngờ không thôi, lão ưng nuôi dưỡng ưng tước ở tin tức điều tra phương diện muốn vượt xa bất luận người nào. Hắn thiết kế cái kia chút đặc biệt, ưng tước tín hiệu cờ. Tùy thuộc mọi mặt nhiều vô cùng, cực kỳ tỉ mỉ, bất quá ưng tước dù sao không phải là người, không thể giống người một dạng tự nhiên biểu đạt, có vài thứ ưng tước cũng đồng dạng biểu đạt không đi ra. Bây giờ ưng tước phát ra âm thanh tự liền lão ưng cũng không có gì nghe qua, cũng không ở hắn tùy thuộc kỳ trong lời, lão ưng lời còn chưa nói hết, kèm theo một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên bầu trời cái kia con tuyết ưng tiếng kêu im bặt đi. Trong nháy mắt, lão ưng đột nhiên mà đổi sắc mặt, mà hết thảy này còn xa không có đình chỉ. Vẻn vẹn chỉ là một sát na, Vương Xung vẻ mặt chìm xuống, cũng đồng thời phát hiện cái gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện phong tuyết nơi sâu xa. Không nhúc nhích, ầm ầm ầm. Nhất lúc mới bắt đầu mọi người còn không có phát hiện cái gì. Nhưng rất nhanh một trận như lôi đình vang trầm từ xa đến gần, bằng tốc độ kinh người hướng về Cương Thiết Thành phương hướng mà tới. Thanh âm kia lúc mới bắt đầu còn như có như không, nhưng trong nháy mắt tựu đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một cỗ năng lượng cuồng bạo dường như cổn động tuyết cầu giống như vậy, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về mọi người vị trí bắn như điện mà tới. Thái thủy, Vương Xung con ngươi co rụt lại, ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh, mà phía sau Vương Trung tự đám người cũng dồn dập biến sắc. Cổ năng lượng kia đẳng cấp vô cùng to lớn, thậm chí đã vượt qua đế quốc đại tướng cấp bậc. Loại cường độ này công kích cũng không phải mọi người có thể thừa nhận. 3.000 trượng, 2.000 trượng, 500 trượng, cái kia cỗ hủy diệt năng lượng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa ở cổn động thời điểm còn đang không ngừng từ trong thiên địa luồng không khí lạnh năng lượng bên trong rút lấy sức mạnh, chờ đến nơi sắt thép pháo đài thời điểm, cái kia cỗ năng lượng đã bành trướng đến rồi mấy trăm trượng đường kính mức độ. Cái kia như bẻ cành khô khí thế, nhìn được tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Chỉ có Vương Xung còn vẫn duy trì bình tĩnh, yên lặng mà đứng sừng sững ở trên tường thành không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý ngăn cản. Rốt cục, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, từ ở cự ly sắt thép pháo đài tường thành còn có hơn 10 thước địa phương, một đạo bình phong vô hình như thép như sắt đột nhiên bỗng dưng xuất hiện ngăn cản ở đằng kia hủy diệt quả cầu năng lượng trước. Một tiếng nổ, cái kia hủy diệt năng lượng bao phủ thiên địa ở sắt thép pháo đài trước nhấc lên vạn đạo hủy diệt dòng lũ. Thế nhưng tất cả hủy diệt dòng lũ đều bị cái kia đạo vô hình bình phong cho ngăn trở đỡ được. Sắt thép pháo đài tường thành trên đại đường đế quốc các bá chủ trên người thiết y leng keng chấn động, nhưng cũng không có bất cứ người nào bị thương. Thái thủy, ngươi luôn luôn tự cho mình là thần, lẽ nào thần chính là loại này chỉ sẽ đánh lén tội phạm sao? Vương Xung đứng chắp tay, tóc dài đầy đầu phần phật, nhìn chằm chằm đối diện nói, Tường thành đối diện phong tuyết mạc mạc, hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng rất nhanh tựu có cười lạnh một tiếng vang lên. Đồ không biết sống chết, giờ chết sắp tới còn không tự biết, còn dám ở trước mặt bổn tọa nói ẩu nói tả. Hô, theo thanh âm này, cuồng phong thổi loạn, một luồng sức mạnh khổng lồ có như gió bão bao phủ ra. Ở đây đầy trời trong gió tuyết, cứng rắn mở ra một khối không đất trống mang. Sau một khắc, tường thành trên mọi người thần sắc cứng lại. Tất cả mọi người thấy được trăm trượng có hơn trôi nổi ở giữa không trung thái thủy. Trên người hắn như cũ ăn mặc bộ kia cổ xưa màu vàng thần giáp. Cả người trên dưới tán phát một luồng khổng lồ uy áp. Để Vương Xung trở ra có người cảm giác một luồng khổng lồ áp lực. Mà cái kia một đôi lạnh lẽo sắc bén con ngươi, so với thái dương còn muốn sáng rừng rực, thậm chí ngay cả mịt mờ phong tuyết đều giống nhau không che lấp được. Thái thủy nhìn chằm chằm đối diện trên đầu tường Vương Xung, không hề che giấu chút nào trong lòng trần trụi sát cơ. Tòa này sắt thép pháo đài so với hắn tưởng tượng còn muốn vững chắc. Vừa rồi một kích kia, hắn chí ít dùng 7 phân sức mạnh, thế nhưng cuối cùng, dĩ nhiên không thể lay động tòa thành trì này mảy may. Một chiêu bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thằng. Kinh thành một trận chiến thái thủy bị Vương Xung mượn dùng tương liễu đại trận đánh nổ thân thể. Kém một chút liền linh hồn đều bị oanh không còn. Bây giờ lần thứ hai đụng tới loại này loại cỡ lớn trận pháp. Nào dám dễ dàng lấy thân thử hiểm. Dù cho tòa thành trì này bên trong không có tương liễu đại trận, thái thủy cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Ai biết sẽ không mặt khác một ít cạm bẫy. Vương Xung hiện tại chờ ở sắt thép pháo đài bên trong. Thái thủy sợ ném chuột vỡ đồ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Hai người liền nơi ở đây loại vi diệu rằng co cùng phòng bị bên trong. Hoàn toàn là nói bậy. Chân chính giờ chết buông xuống người là ngươi. Vương Xung lạnh lùng nở nụ cười. Mọi người ở đây chấn động ánh mắt bên trong. Đột nhiên bước ra một bước. Lập tức rời đi sắt thép pháo đài tường thành phạm vi. Này thật đơn giản một động tác. Nhìn được đối diện mạc mạc phong tuyết bên trong thái thủy. Con người thu nhỏ lại, toàn bộ người hơi đổi sắc mặt, đây là một loại trần trụi khiêu khích, hắn cũng không nghĩ tới, ngăn ngắn mấy tháng, lúc trước cái kia ở trong mắt hắn phảng phất sâu kiến giống như vậy. Không hề tồn tại cảm thiếu niên, đã thành tăng đến mức độ này, mà đối diện, Vương Xung đem thái thủy phản ứng thu vào đáy mắt, trong lòng cười nhạt nở nụ cười, trước khác nay khác. Bây giờ Vương Xung từ lâu thành tăng đến lệnh vô số võ giả mức ngưỡng vọng. Mặc dù ở thái thủy loại này qua chữ lót cổ lão tồn tại trước mặt, cũng không kém chút nào, dù cho không có đại trận bảo vệ. Bây giờ Vương Xung đối mặt thái thủy cũng không sợ chút nào. Người có lẽ còn không biết sao, Thánh Hoàng trước khi chết để lại một tờ giấy, đã coi là tốt giờ chết của ngươi. Lần trước kinh sư một trận chiến để cho ngươi chạy trốn là ngươi tử kỳ còn chưa tới. Bất quá lần này, ngươi trốn không thoát, Vương Xung lạnh lùng nói. Ngoặc kép chấm than, Vương Xung hời hợt một câu nói kinh được đối diện thái thủy nhưng là bá một cái đổi sắc mặt. Lại cũng mất phía trước thong dong, làm là thiên thần tổ chức thủ lĩnh cấp nhân vật. Từng cái quá chữ lót cường giả đều tự cao tự đại. Thế tục hoàng quyền, bao quát cái kia chút cao cấp cường giả, ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng mỉm cười một cái. Bất quá qua nhiều năm như vậy, duy có một người ngoại lệ, người đó chính là đã chết Thánh Hoàng Lý Thái Ất. Lý Thái Ất thực lực rất cao, nhưng tâm tư của hắn cùng tính toán mới càng đáng sợ hơn. Nhiều năm như vậy, thiên thần tổ chức vẫn nỗ lực giết chết hắn. Mà Lý Thái Ất thì lại một lần cố ý lộ ra kẽ hở. Cứ việc thiên thần tổ chức đã hết sức phòng bị, nhưng vẫn là không nhịn được một lần lại một lần trên khi. Bởi vì Lý Thái Ất thủ đoạn thật sự là thật cao minh. mà dò xét cuối cùng kết quả chính là thiên thần tổ chức chí ít có 2 tên quá chữ lót cường giả chết ở Lý Thái Ất trong tay. Thái Thủy tuy rằng tự cao tự đại, nhưng đối với Lý Thái Ất cũng là kiêng kỵ tầng tầng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.